Chàng rể trùng sinh, chương 129, kiểm soát sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi, lúc này, Thẩm An Kỳ bị sức mạnh đáng sợ của Diệp Trần làm cho kinh ngạc. Sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần xoay người đến bên cạnh cô, khiến cô run như cầy sấy, thậm chí không nói nên lời. Đùa à, cô là một cô gái yếu đuối. Làm gì có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của một người siêu cường như hắn chứ? Hơn nữa, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Trần sẽ thắng nên không có chuẩn bị tinh thần. Vì vậy, mới làm ra bộ dạng không biết nên thế nào. Ngài Diệp, ngài đã xúc phạm nghiêm trọng đến gia tộc Thẩm khi giết Giang Kỳ Sơn. Tôi khuyên ngài hãy dẹp bỏ ý nghĩa làm chuyện gì đó với cô Thẩm. Ông nội của cô ấy được Hồng Thịnh Đông Nam Á coi như người sáng lập. Nếu dám động đến cô Thẩm, ông cô ấy, thậm chí Hồng Thịnh sẽ không để yên cho ngài. Một tùy tùng bên cạnh Thẩm An Kỳ nhảy ra, nghiêm khắc cảnh cáo. Đúng, mong ngài đừng kích động, mà để cô Thẩm đi. Nếu không nhà họ Thẩm và Hồng Thịnh sẽ không để yên. Một tùy tùng khác nhảy vào. Lời nói của hai tùy tùng thốt ra, khiến cho mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, nhà họ Thẩm lớn, Hồng Thịnh lớn. Nếu thầy Thiên cùng lúc đắc tội, e rằng sẽ rắc rối to. Tôi nghe nói, người sáng lập Hồng Thịnh Đông Nam Á là một bậc thấy có sức mạnh vô biên. Có thể đỡ đạn bằng cách vẽ một lá bùa. Nếu tôi là Thấy Thiên, tôi sẽ không bao giờ dám xúc phạm đến hai thế lực này. Nếu không muốn yên giấc ngàn thu, có tiếng to nhỏ dưới khán đài. Chú à, ông nội của Thẩm An Kỳ thực sự đáng kinh ngạc vậy sao? Đường Nhược Giao tò mò hỏi. Đường Nghĩa đáp, không biết ông nội cô ấy cường đại đến mức nào. Nhưng người sáng lập Hồng Thịnh Đông Nam Á thực sự là một người có thể lực. Nghe nói mấy năm trước ông ấy đã hoàn thành tu luyện, được công nhận là người mạnh nhất thế giới, gần như đã bước vào cõi tiên. Thế lực Hồng Thịnh coi trọng và tận hưởng sự che chở của ông ta như vậy. Cháu nghĩ xem, người như vậy có bao nhiêu cường hãn. Cái này, nghe thật đáng sợ. Đường Nhược Giao giật mình. Thần phù hộ. Thẩm An Kỳ không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng uy lực của ông nội có thể khiến cho Diệp Thiên nếu mặt. Cô chỉ cần trả lại Hắc Xương Ngọc cho hắn là có thể trở về. Hu, hu, đúng lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên. Dám uy hiếp tôi, ông nội cô ta có đứng ở đây? Dám ngăn cản tôi chút giận lên cô ta, tôi sẽ giết luôn ông ta. Lời nói xuống. Hai tay Diệp Thiên đặt lên đầu, niệm chủ, giây tiếp theo, âm ẩm, trên bầu trời có tiếng động lớn, hai luồng sấm sét ập xuống, nhằm về phía hai tùy tùng của Thẩm An Kỳ. Ánh mắt của hai tên tùy tùng và Thẩm An Kỳ như sắp nổ tung. Vẻ mặt kinh hoàng, không cho họ kịp cầu xin câu nào. Sấm sét bàn thắng về phía hai tùy tùng. Trong nháy mắt hai người bị đánh thành cho bụi, như thể chưa từng xuất hiện, làm những người chứng kiến kinh hoàng. Ai nấy rùng mình, họ chỉ biết Diệp Thiên thật quá đáng sợ, quá kinh dị, dùng sấm sét giết người cách xa cả chục mét. Những việc này chỉ có thần thánh mới làm được. Thẩm An Kỳ ngồi sụp xuống trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, trái tim hóa cho tàn. Cô không biết làm sao ganh chịu được cơn tức giận của Diệp Thiên nữa. Hai tùy tùng của cô vừa bị biến thành cho bụi. Chuyện này thật quá sức với một tiểu thư đài các như công. Có thể cho tôi suy nghĩ được không? Thẩm An Kỳ hỏi. Đội mỏi tại nhợt chợt run lên. Được rồi. Diệp Thiên gật đầu nói. Tôi sẽ đi giải quyết đám ruồi muỗi. Tôi cho cô vài phút suy nghĩ. Nói xong. Ảnh mặt Diệp Thiên rơi vào người Lục Duẫn Huy. Lục Duẫn Huy đột nhiên cảm thấy bị nhìn chăm chăm. Cảm giác khủng hoảng chết chóc đáng sợ nhanh chóng quét qua cơ thể anh ta. Vừa rồi bắt được người của tôi. Có phải ông rất vui không? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Lục Duẩn Huy nặng nề quỳ xuống trên mặt đất, không còn chút sức sống. Thầy Thiên, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, không dám thể nữa, tôi nguyện ý làm chó cho ngài. Ngài muốn tôi cần ai tôi sẽ cần. Xin đừng giết tôi, ông đối với tôi không xứng làm một con chó. Lời vừa dứt, với một cái búng ngón tay của Diệp Thiên, một luồng năng lượng búng ra, đập vào lông mày Lục Duẩn Huy. Xuyên qua đó, máu bắn ra, Lục Duẩn Huy, người đứng đầu dòng họ Lục ở Thanh Châu. Chết, giây tiếp theo, thầy Thiên, xin hãy thử lỗi, thầy Thiên, xin hãy thứ lỗi, thầy Thiên, xin hãy thứ lỗi. Lâm Phong cùng những người khác đều quỳ rạp xuống đất, khóc lóc, phụ thân họ cũng sụi lở trên ghế. Trong thoảng chốc bỗng già đi, họ biết rằng con trai họ không thể sống sót. Một đảm kiến, tôi không muốn đụng tay. Diệp Thiên không thèm nhìn đám người Lâm Phong, chép tay ra đằng sau. Lâm Phong và những người khác đều thở phào khi nghe thấy điều này. Nhưng anh không bao giờ nghĩ câu nói tiếp theo của Diệp Thiên lời như sét đánh ngang tai họ. Ông Quách, bố trí người ném mấy con kiến này xuống biển làm mồi cho cả mập. Nhớ phải đợi người chết hết mới có thể rời đi. Diệp Thiên nhìn Quách Chính Hoa nói. Tuân lệnh, Quách Chính Hoa lập tức dặn dò Cát Khiếu. Thiên, hãy tự mình giám sát. Đừng để bất cứ ai trong số chúng sống sót. Phải nhìn chúng chết mới được rời đi. Tôi hiểu rồi. Cát Khiếu Thiên đáp lại bằng một giọng dứt khoát. Rồi ra lệnh cho đàn em kéo tất cả nhóm thiếu ra đi. Thầy Thiên, tôi không muốn chết. Tôi sai rồi. Thầy Thiên, tôi không bao giờ dám nữa. Con không muốn làm mồi cho cá mập. Cha ơi, cứu con. Những tiếng kêu cuồng loạn không ngừng truyền đến. Nhưng không một người cha nào dám đứng lên. Thậm chí còn lỡ sợ Diệp Thiên sẽ giết họ. May mắn thay, ánh mắt của Diệp Thiên quét qua. Nhưng không hề tập trung vào bọn họ. Thấy Thiên, cuối cùng tôi cũng đã trả thù được Giang Kỳ Sơn. Lúc này, Ngô Nguyên Thanh cũng đi ra. Vừa chạy vừa kích động không thôi. Khi bước lên sàn đấu giá, ông đã quỳ xuống bên Diệp Thiên. Và khóc vì sung sướng. Cảm ơn thầy Thiên đã cho tôi cơ hội giết kẻ thù của mình. Từ hôm nay, tôi, Ngô Nguyên Thanh xin được làm nô lệ và phục vụ cho thầy Thiên cả đời. Dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, nào, đứng dậy đi. Sau quãng thời gian đồng hành, Diệp Thiên thấy Ngô Nguyên Thanh là người rất được. Vậy nên mới thuận theo mong muốn của ông. Thầy Thiên, từ nay tôi, Quách Chính Hoa, xin được làm tôi tớ cho ngài. Xin hãy sai bảo tôi. Thầy Thiên, tôi cũng nguyện ý phục tùng ngài. Tôi cũng sẵn lòng, tôi cũng sẵn lòng. Những người đứng đầu một số gia tộc nhỏ, hoặc các ông chủ lớn ở các thành phố xung quanh Thanh Châu đều muốn ôm đùi Diệp Trần. Thầy Thiên, thầy Thiên, thầy Thiên, tất cả mọi người trong khán giả, bao gồm cả Đường Nghĩa đều đứng dậy. Chắp tay cung kính, Diệp Thiên liếc mắt, không vui không buồn, có chút xem thường đám đông. Khi tôi còn ở tiên giới, dưới chân có hàng triệu thành thần, chỉ chờ tôi chinh phục từng tinh tủ. Đã qua cảnh tượng ngoạn mục như thế, làm sao lòng nổi sóng được bởi cảnh trước mắt. Diệp Thiên nghĩ thầm, quay lưng rời khỏi sàn đấu giả. Đường Nhược Giao, con gái của người đứng đầu dòng họ Đường ở thủ đô. Kính chào thấy Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên đi tới. Đường Nhược Giao liên chấp tay, cúi người về phía trước. Ừ, Diệp Thiên ậm ừ một tiếng, không ngừng bước tiếp. Đường Nhược Giao, tại sao chả chú ý đến người ta gì cả? Hừ hừ, cô khó chịu khịt mũi. Đường Nghĩa cười khổ, Nhược Giao, thầy Thiên làm thế là nể mặt mũi cho cháu làm rồi. Cháu còn muốn gì nữa? Cháu, dù sao ngài ấy cũng nên để ý dáng người cháu chứ. Đường Nghĩa, Diệp Thiên lúc này mới trở lại vị trí ban đầu. Nâng niu Trần Liên Tâm trong tay. Rồi nhìn sang Thẩm An Kỳ nói. Nghĩ xong chưa? trả lại thứ thuộc về tôi rồi nói đi. Tôi không ngại bắn một ngón tay về phía cô nếu có nghĩ chưa ra. Nghĩ tôi nghĩ kỹ rồi. Thẩm An Kỳ thật sự không sao chịu được cơn thịnh nộ của Diệp Thiên. Cô nên nói gì đây? Vì vậy chỉ có thể rụt rè bước tới. Quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Trả lại hạc xương ngọc cho hàng. Nói. Diệp Thiên nhận lấy hắc xương ngọc phun ra một. Tôi nguyện ý làm thiếp của thầy Thiên. Nếu ngài tức chữ, giận, xin hãy đánh tôi. Thẩm An Kỳ mặt cắt không còn giọt máu nói. Cô chỉ có thể kêu Diệp Thiên đánh cô. Bởi vì cô nghĩ ít ra như thể cô cũng không bị giết. Vì vậy cô chỉ có thể xin làm thiếp. Bằng cách này cô có thể cứu được mạng mình. Không sợ bị tổn hại cơ thể. Cũng có thể trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trên đời. Chỉ là, Diệp Thiên mỉm cười. Cô suy nghĩ lâu như vậy. Lại cho tôi câu trả lời thế này. Thẩm An Kỳ nghe vậy rất kinh ngạc. Sợ Diệp Thiên sẽ từ chối. Vội vàng nói. Thầy Thiên, tuy rằng An Kỳ không dám nhận mình tốt hơn vợ ngài. Nhưng tuyệt đối không kém. Ngài chỉ có, chứ không mất. Những người có mặt đều ghen tị với Diệp Thiên. Đã có một người vợ xinh đẹp như vậy. Lại có tiếp một người vợ như Thẩm An Kỳ. Đời còn gì viên mãn hơn. Tuy nhiên, Diệp Thiên lại nâng cấm Thẩm An Kỳ. Nhìn trái phải, nhìn xuống vài lần. Sau đó nói, nhan sắc quả nhiên không kém vợ tôi bao nhiêu nhưng tôi lại không để vào mắt. Thật đáng tiếc, hừ. Cô quá tự tin vào ngoại hình của mình. Vậy tôi sẽ khiến cho cô phải xấu hổ với diện mạo của cô. Đó chính là đòn trừng phạt. Đừng, Thẩm An Kỳ sửng sốt. Nhanh chóng lấy tay che mặt lại. Sơ Diệp Thiên rạch mặt cô. Nhưng không nghĩ tới. Diệp Thiên lại dùng lòng bàn tay. Ấn lên đầu cô. Bằng mắt thường. Làn da của Thẩm An Kỳ bị lão hóa với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, cô đã trông như một bà lão 70 tuổi. Không ai dám nhìn thẳng. Hãy chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi. Nói xong, Diệp Thiên bế Tân Liên Tâm rời đi. Vừa đi vừa nghe thấy tiếng thét đau lòng của Thẩm An Kỳ từ phía sau. Mặt của tôi, đây không phải là tôi. Anh đã làm cái gì với tôi? Giết tôi đi. Cách chương.